Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 3 chương 54, Công Tử ở Gia Bình Công Tử. Góc truyện audio.com, Công Tử Mỗ ở đất Gia Bình phong tư tuấn tú, năm 17-18 tuổi lên quận thi khoa đồng tử, tình cờ đi ngang kỹ viện nhà họ Hương, ngoài cổng có một cô gái đẹp, công tử nhìn chằm chằm, nàng mỉm cười gật đầu, công tử vui vẻ tới gần trò chuyện, cô gái hỏi chỗ trọ ở đâu, công tử nói rõ, nàng lại hỏi có ai ở cùng không, công tử đáp không. Nàng liền nói, tối nay thiếp sẽ tới thăm, đừng để ai biết. Công tử gật đầu rồi về, bảo gia nhân đi hết qua nơi khác. Tối qua cô gái tới, tự nói tiểu tự là Ôn Cơ, lại nói. Thiếp hâm mộ công tử phong lưu nên trốn bà chủ tới đây, phận hèn rất muốn được hầu hạ công tử trọn đời. Công tử cũng mừng rỡ, hẹn sẽ đem món tiền lớn chuộc nàng ra khỏi kỹ viện, từ đó cứ 2-3 hôm nàng lại tới một lần. Một đêm nàng đội mưa tới, vào cửa rồi cởi chiếc áo ngoài bị ướt mắc lên giá, lại cởi chiếc hài nhỏ ở chân xin công tử gột dùng bùn đất cho. Công tử nhìn chiếc hài thấy là loại gấm mới 5 màu, dính bùn bê bết cả, lấy làm tiếc. Cô gái nói, không phải thiếp dám lấy việc hèn hạ bắt công tử phục dịch, chỉ là muốn công tử biết mối tình si của thiếp thôi. Nghe ngoài xong tiếng mưa vẫn giả dích không ngớt, bèn ngâm. Thê phong lãnh vũ mãn giang thành, gió buồn mưa lạnh ngập giang thành, rồi xin công tử nối vần. Công tử từ chối nói không làm được, nàng nói, công tử là một người như thế, mà không biết chuyện phong nhã, làm thiếp mất cả hứng. Nhân khuyên công tử cố gắng học tập, công tử vâng dạ. Sau nàng thường lui tới nên đám gia nhân đều biết công tử có người anh rể họ Tống cũng là con nhà thế gia, nghe biết chuyện lén xin công tử cho gặp Ôn Cơ một lần. Công tử nói lại nhưng nàng nhất định không chịu, Tống bèn tới rình trong phòng gia nhân, chờ nàng tới núp ngoài cửa sổ nhìn trộm thấy say mê đến phát điên, bèn xô cửa sấn vào, cô gái đứng dậy leo qua tường đi mất. Tống càng hâm mộ, bèn sắm sửa lễ vật tới gặp bà chủ nêu đích danh Ôn Cơ xin gặp, thì đúng là ở đó có Ôn Cơ xong đã chết lâu rồi. Tống kinh ngạc về nói với công tử mới biết nàng là ma nhưng trong lòng vẫn yêu mến. Đêm nàng tới, công tử kể lại lời Tống, cô gái nói. Đúng thế, nhưng chàng muốn có vợ xinh đẹp, thiếp cũng muốn có chồng tuấn tú, ai cũng thỏa nguyện thì bàn làm gì chuyện người hay ma, công tử cho là đúng. Thi xong trở về, cô gái cũng về theo, người khác không ai nhìn thấy nàng mà chỉ công tử nhìn thấy. Về tới nhà, công tử để nàng ở trong phòng khách rồi cũng ngủ một mình ở đó, cha mẹ đều ngờ vực. Khi cô gái về thăm nhà, công tử mới nói riêng với mẹ. Cha mẹ cả sợ, bắt công tử tuyệt tình với nàng, công tử không nghe, hai ông bà lo lắng, tìm đủ cách trừ ếm mà không được. Một hôm, công tử có tờ thiếp răn bảo gia nhân đặt ở bàn, trong đó nhiều chữ viết sai như Tiêu, viết thành, Húc, Khương, viết thành, Giang, Khả Hận, viết thành, Khả Lãng, cô gái đọc thấy, viết thêm vào phía dưới rằng, Hà sự Khả Lãng, Hoa Thúc sinh Giang, hữu tế như thử, bất như vi sướng. Việc gì, đáng sóng, Hoa Thúc sinh Giang, có chồng như thế, làm đĩ còn hơn, rồi giã từ công tử, nói. Tiếp lúc đầu cho rằng công tử là văn nhân nhà thế gia nên mặt dày tự theo về, không ngờ chỉ có cái mẽ ngoài, chỉ biết xét người theo dung mạo, thế này liệu tránh khỏi thiên hạ chê cười không? Nói xong biến mất, công tử tuy xấu hổ căm hờn nhưng cũng không hiểu nàng viết gì, cứ đem tờ thiếp ra răn bảo gia nhân, người nghe được kể cho nhau nghe để cười. Việc gì, còn hơn, góc truyện audio.com, Khả Lãng, tức, Khả Hận, đáng giận, Hoa Thúc, tức, Hoa Tiêu, Tiêu Xanh, sinh Giang, tức, sinh Khương, cường sống, vì công tử rốt nên viết sai, thành ra tối nghĩa, Ôn Cơ nhại lại để mỉa. Dị sử thị nói, Ôn Cơ là một cô gái khá, mà đường đường một vị công tử thế kia sao lại bề trong chỉ có bấy nhiêu thôi. Đến như hối hận, làm đĩ còn hơn, thì thê thiếp của công tử phải thẹn thùng xa nước mắt vậy. Nghĩ lại hàng trăm cách đuổi vẫn không đi, nhưng thấy tấm thiếp liền biến mất thì câu. Hoa Thúc sinh Giang, có khác gì việc đọc câu thơ, đầu lâu Tử Chương, của Tử Mỹ, đâu, việc đọc câu thơ, Tử Mỹ, tháng 4 năm Thượng Nguyên thứ 2. 76 a, thứ sử Tử Châu Đoàn Tử Chương làm phản đánh Úc Tiết Độ sứ Đông Xuyên Lý Trị ở Cẩm Châu, tự xưng là Lương Vương, đặt niên hiệu là Hoàng Long, đổi Cẩm Châu làm phủ Hoàng Long, đặt bách quan. Tháng 5 thành đô Doãn Thôi Quang Viễn đem tướng một à Hoa Kính định đánh Cẩm Châu, chém được Tử Chương. Đỗ Phủ Nhân viết bài Hoa Liễu Ca, trong có câu: Tử Chương xúc lâu huyết mô hồ, đầu lâu Tử Chương máu bê bết. Cổ Kim Thi Thoại chép về sau có người bị sốt rét, Đỗ Phủ bảo: Đọc thơ của ta thì khỏi, nhân dạy người ấy đọc câu thơ nói trên, quả nhiên người ấy khỏi bệnh. Đầy ý nói thơ văn hay giờ có ảnh hưởng tới người khác. Khách Chương.